sắc độ nhu hòa hơn nhiều. Nhớ lại chuyện này là Vân Diệp đắc ý, mình vô tình mà nắm được yếu quyết vẽ tranh. Cái mặt già của Ly Thạch khó coi hết sức, nãi nãi ôm Vân Diệp thơm một cái. Cháu ngoan của bà dù phá hoại cũng hơn tiểu tử nhà khác. Trong lúc đắc ý, Vân Diệp quyết định phun một phát nữa, đang định hút nước thì một cái đầu ghé vào uống cùng, định đuổi thì phát hiện ra là Vượng Tài. Vậy thì không sao, hai huynh đệ cùng hút nước. Hơi của Vân Diệp không dài bằng nó, miệng cũng không to bằng, thời gian hút nước tất nhiên không bằng, làm một ngụm nước lớn, ngửa đầu lên trời phun ra, sau đó tự cảm thủ cảnh hơi nước tràn ngập, quá thư thái. Vượng Tài không có công năng đó, chỉ phì mũi vài cái coi như có. Cuối cùng ta cũng biết tật xấu của Vượng Tài từ đâu ra, gian manh lười nhát có hết, gốc rễ trên người ngươi. Giọng của Đơn Ưng truyền tới, tên khốn này chưa bao giờ biết tới hai chữ khắc khí. Vân Diệp quay đầu lại, phát hiện bên sông có rất nhiều người. Tân Nguyệt cúi gằm mặt vào ngực, Trình Sử Mặc, Ngưu Kiến Hổ mặt đầy ngạc nhiên, lão bà của bọn họ mặt rất quái. Đám nha hoàn Phó Dịch quay đầu sang bên, vờ như không thấy gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, tác dụng của vui chơi mỹ cảnh như thế này không tẩy rửa nổi trái tim trần tục của các ngươi à? Thấy núi ngắm núi, gặp sông giỡn nước mới không uổng chuyến đi xa ngàn dặm này của chúng ta. Nếu như các ngươi không buông lỏng để hưởng thụ cái đẹp của núi xanh nước biếc, cứ giữ cái bộ dạng lúc ở Trường An thì vất vả bun ba làm cái gì? Làm chuyện xấu hổ, nhất định phải khiến người khác còn xấu hổ hơn mình mới được. Như thế mọi người mới ở cùng một chiến tuyến, mới có thể giao lưu được. Binh pháp có nói, địch tiến ta lui, định lui ta tiến, định mệt ta đánh, thành khuôn vàng thước ngọc. Quả nhiên đám nha hoàn Phó Dịch bị Vân Diệp tranh thủ trước tiên, đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn y, đây mới là cao nhân. Hầu gia nhà mình xưa nay đều là cao nhân, khinh bỉ nhìn đám Phó Dịch, Ngưu gia, Trình gia, học vấn cao thâm này đám phàm phu tục tử hai nhà các ngươi làm sao lĩnh hội được, bọn ta theo Hầu gia bao năm mới được cảm nhiễm một chút. Vân Tam là trưởng tùy mới của Hầu gia, tất nhiên bị cảm nhiễm nhiều hơn, ghé mặt xuống nước hút một hơi dài, ngửa đầu lên phun ra trước mặt bao người, hơi nước đầy trời, sau đó đứng dưới, hưởng thụ sự mềm mại thanh mát đó, đúng là rất thoải mái. Hơi nước tan hết, Vân Tam hú một tiếng sung sướng, không thể chờ được thêm nữa, ghé xuống sông hút nước. Lần này có nhiều người tham gia hơn, tức thì bên sông toàn là hơi nước, một số nha hoàn to gan cũng phun nước tới đỏ mặt. Sau đó thì loạn rồi, ngươi phun ta, ta phun ngươi, náo loạn cả lên. Thấy bọn họ chơi vui vẻ, Trình Sử Mặc cũng muốn thử. Khi Vân Diệp phun một phát vào mặt vợ chồng hắn, Trình Sử Mặc cuối cùng cũng bùng phát, hút một hơi lớn không tìm thấy Vân Diệp đâu, quay đầu sang phun Ngưu Kiến Hổ. Vì thế chiến trường tiếp tục mở rộng, tới khi lão bà của Tiểu Ngưu cũng cúi xuống hút nước thì Đơn Ưng hoàn toàn sững sờ, cỏ xanh vừa cắt cho Vượng Tài rơi xuống đất cũng không biết, chỉ biết há hốc miệng như thằng ngốc. Vợ chồng Vân gia chạy xa rồi. Tân Nguyệt nhìn khúc sông hỗn loạn, không sao hiểu nổi, vừa rồi rõ ràng phu quân làm chuyện mất mặt, trước mắt một cái đã thành thú vui sơn dã, mắt tròn xoe. Vân Diệp ôm lấy eo nàng, cằm gác lên vai, nói nhỏ, thời gian qua làm nàng khổ nhiều rồi, nhân cơ hội chơi cho thật vui, quên hết mọi phiền não đi. Quay đầu cười ngọt ngào với Vân Diệp, hôn chụt lên môi y. Tân Nguyệt lau nước mắt khóe mi, kể cho nước sông làm ướt váy dài, giống như đứa trẻ con hút nước phun lên trời, để hơi nước bao phủ toàn thân, hết lần này tới lần khác không biết chán. Vân Diệp thay một bộ y phục khô ráo, trong lều đi ra, tay chắp sau lưng lững thững bước tới, trong lòng bàn tay giấu một miếng bánh nghênh xuân, nhân lúc Đơn Ưng gãi đầu, nhét bánh vào mồm Vượng Tài. Vượng Tài rất thông minh, thoáng cái nuốt ực xuống, thấy Đơn Ưng nhìn qua bên này, miệng lập tức không nhai nữa, chỉ là mùi bánh ở mồm hơi rõ một chút. Vân gia quản lý phó nhân như thế đấy à? Đơn Ưng chỉ mấy nha hoàn đang phun nước vào Tân Nguyệt hỏi. Đúng thế đấy, thường ngày chỉ cần bọn chúng làm xong việc của mình thì không ai quản bọn chúng là gì, vui vẻ là được. Vân Diệp vẫy tay đáp lại Tân Nguyệt đang vẫy tay với mình, thản nhiên đáp, ngươi không sợ không có quy củ trong nhà sẽ có chuyện à? Đơn Ưng không chịu thôi, hỏi tiếp, Vân gia từ lúc lập phủ tới nay chưa có một phó dịch xấu nào, Khi Vân gia khó khăn nhất cũng không có Phó Dịch nào bỏ đi, cũng chẳng có ai bán đứng Vân gia. Khi ta bị vào ngục, bọn họ thả ở nhà đợi mệnh trời chứ không tìm lối thoát. Khác cho mình, Phó Dịch như vậy ở Trường An có được mấy người chứ? Tiểu tử, ở Vân gia ta toàn bộ đều như thế. Tư duy của Đơn Ưng loạn hết rồi. Sư phụ hắn, mẫu thân hắn chưa bao giờ dạy hắn còn có loại gia chủ như Vân Diệp. Đơn gia sớm muộn cũng hưng thịnh lại. Hắn có đủ niềm tin vào bản thân. Nếu không phải Vân Diệp trói hắn ở thư viện, hắn đã định về Hà Bắc gây dựng lại Nhị Hiền Trang, lấy thân thủ của mình đánh ngục hết hảo hán Lục Lâm không thuần phục, khôi phục lại sự thống trị của Đơn gia với Lục Lâm. Đó là truyền thống của Đơn gia, cũng là trách nhiệm của hắn. Hiện giờ hắn cảm giác suy nghĩ của mình hơi sai lệch, lại chẳng thể thỉnh giáo Vân Diệp. Đó là cao thủ quen đưa người ta vào hố sâu, phải tránh xa, càng xa càng tốt. Hắn đột nhiên thấy mình cô đơn, trong đoàn người hắn là thứ dị loại. Bọn họ đều vui vẻ như thế, chỉ có mình mang sứ mệnh trấn hưng gia tộc, không được chút khoái lạc nào. Lúc này hắn rất nhớ ân sư, nhớ cuộc sống đơn giản khi ở cùng ân sư. Lão Giang xách bầu rượu tới nói với hắn, tiểu tử, sao không đi chơi như bọn họ? Ngươi xem đám Vân Tam đã bắt đầu lấy chậu hất nước rồi, nếu như ta trẻ hơn 30 tuổi nhất định không bỏ qua, già rồi không còn hứng thú nữa. Làm một ngụm rượu lấy hứng nào, trong lòng không thoải mái thì nói với lão Hán tuổi cao, thấy nhiều, nói không chừng cởi bỏ được tâm kết của ngươi. Đơn Ưng bất giác tu một ngụm lớn, rượu cay xé vào bụng, tức thì thư thái hơn nhiều, được lão Giang dắt đi, hai người ngồi trên tảng đá lớn trò chuyện, một già một trẻ thi thoảng lại cười phá lên, tựa hồ hợp ý lắm. Vân Diệp chẳng nhìn bọn họ, chỉ giơ ngón cái với lão Giang, rồi vội vàng gia nhập chiến đấu. Bên nữ quyến đã bắt đầu ướt đẫm toàn thân, đường nét là lướt hiện ra, trông rất thích mắt. Quá thất vọng, mấy vị lão ma ma vội vội vàng vàng chạy từ trong lều ra, tay cầm rèm vải, nhanh chóng ngăn cách nữ quyến với nam nhân, ai dám qua bên nữ sẽ bị mắng như tát nước vào mặt. Trò chơi kéo dài tận một canh giờ, ai cũng cảm thấy vừa mệt vừa đói, mặc y phục ướt nấu chẳng biết là cơm sáng hay cơm trưa, ăn vài miếng lại nằm trên phiến đá dưới bóng râm đợi y phục khô. Không đi đường được nữa rồi, Tiền Thông tụ tập đám Phó Dịch nắm nghiêng ngả khắp nơi, hỏi Vân Diệp, hầu gia, hôm nay sợ là không đi được nữa, không bằng cắm trại luôn ở đây. Vân Diệp nhìn Đơn Ưng đã say tới không biết trời trăng gì nữa liền mỉm cười gật đầu, không khỏi bội phục lão Giang, có thể chuốc say một tên sát thủ tới mức đó quả là không đơn giản. Khe nằm giữa hai quả núi, mặt trời ở một phía của núi, con đường ở giữa tuy ngập ghềnh nhưng không cản trở xe ngựa đi tới. Đây là một phần của cổ đạo Tiền Tần, chính con đường này đã mang lại tự do giao thông cho Trường An, cũng mang lại ẩn hòa an toàn cực lớn, ra vào bình nguyên ngàn dặm liền không có chỗ hiểm yếu để thủ nữa. Xưa Tần binh đã giỏi khổ chiến, câu này không thỏa đáng, Tần binh cũng có lúc tan ra, ví như loạn an sự, trăm năm an nhàn ăn mòn linh hồn của mỗi người, muốn sức mạnh tập trung vào một người là giấc mơ vĩ đại nhất trong lòng mỗi quân vương, nhưng giấc mơ này tan vỡ hết lần này tới lần khác, thành chuyện cười muôn đời. Trong nơi thiên nhiên ca hát như thế này, không hát thật to thật có lỗi với mình. Nhớ lại mấy ngày trước Tân Nguyệt cứ hát với mình cái gì mà, Khổng Tước Đông Nam Phi, cứ hát hát mãi rồi làm tự mình khóc, cái cô ngốc tự mình làm mình cảm động, khóc xong còn lau nước mắt hỏi, nếu nàng nhảy xuống ao, Vân Diệp có tự mình treo cành Đông Nam không? Năm Kiến An đời Hán Mạt, tiểu lại phủ Lư Giang là Trọng Khanh có vợ họ Lưu, vì bị mẹ Trọng Khanh đuổi, thể không tái giá, bị nhà bức ép, nhảy xuống nước tự vẫn. Khanh nghe tin, cũng tự thắt cổ ở cây trước sân. Có người thời đó thương tâm, làm thơ thuật lại, nội dung bài ca. Được chia làm 4 đoạn, đoạn 1 kể về cuộc sống của Lan Chi khi làm dâu nhà họ Tiêu đến khi bị đuổi. Đoạn 2 kể việc Lan Chi bị đuổi và cảnh chia tay với Trọng Khanh. Đoạn 3 kể từ khi Lan Chi về nhà đến khi bị anh mình ép gả cho nhà quan Thái Thù. Đoạn 4 kể từ khi Lan Chi bị buộc tái giá đến khi nàng và Trọng Khanh tự tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, tên cướp thông minh ta chẳng làm thế, gần nhà ta chẳng có ao trong, nếu như nàng lên Ưng Chủy Nhai không mang ô nhảy xuống là đạt được mục đích. Ta chẳng treo cổ cành Đông Nam,

Trình Sử Mặc, Ngưu Kiến Hổ mỗi tên bê một bát cơm lớn, bên trên chất đống thịt kho tàu, ngồi trên tảng đá ăn, chẳng có chút phong phạm quý tộc nào. Thấy Vân Diệp tới liền hỏi, ngươi làm Đơn Ưng bị điên rồi à? Nhìn hắn vui chưa kìa, còn ôm tên cướp kia khóc lóc. Sử Mặc, tính ra tên ăn cướp đó cũng là huynh đệ của ngươi, cha hắn là Tề Quốc Viễn. Nói xong chui vào lều lấy cơm, để lại Trình Sử Mặc và Ngưu Kiến Hồ sững sờ không còn hứng thú cơm nước nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, truy tung ngọn nguồn. Vân gia có một ma lực, đó là ma lực làm hư người khác. Ba quý phụ trong lều cũng mỗi người bê một cái bát còn to hơn đầu bọn họ, sức ăn rất lớn, ngay cả Cửu Y Yểu Điệu yếu đuối cũng ăn nửa bát cơm rồi. Mấy ngày qua lượng hoạt động lớn, lại toàn là thiếu nữ 17-18 đang đồ ăn được ngủ được, sức ăn như thế chẳng có gì lạ. Mấy ngày trước họ còn thẹn thùng, không dám ăn nhiều, giờ thì thoải mái rồi. Thấy Vân Diệp vào, Tân Nguyệt đặt bát xuống, xới cho y một bát lớn, gắp thật nhiều thịt kho chất lên trên, bê cho Vân Diệp xong lại ngồi xuống cùng hai nữ nhân kia tiếp tục vừa ăn và tán gẫu. Bê bát cơm ra khỏi lều, phát hiện hai tên kia vẫn thộn mặt ra nhìn Đơn Ưng lúc khóc lúc cười, bát cơm đặt sang một bên, tựa hồ không hứng thú ăn nữa. Vân Diệp bới một miệng cơm lớn, gật gù, tài nghệ của Tân Nguyệt càng ngày càng cao rồi, vừa mềm vừa dẻo, phối hợp với thịt kho đúng là cực hợp. Tâm tình tốt, tất nhiên ăn càng ngon miệng, huống hồ còn có vở kịch khổ tình huynh đệ tương phùng để xem. Bát cơm lớn trước mắt đã hết, không ăn được nữa, ăn nửa đêm sẽ khó chịu. Tân Nguyệt mang ấm trà cho Vân Diệp, độ ấm vừa phải, cưới một nữ nhân chu đáo thật là tốt. Kịch khổ tình vẫn tiếp tục, chỉ là Tề Thành rõ ràng không nhập kịch lắm, cứ nhìn trộm thịt trong bát cơm của Phó Dịch Vân ra. Phải biết rằng từ sáng đến giờ hắn chưa được hạt cơm nào vào bụng, hôm qua ăn gì tới giờ chẳng còn nhớ nữa, hiện nhìn người khác ăn ngon, bụng cồn cào. Kỳ thực Vân Diệp luôn rất là lạ, người đại đường coi ước định tổ tiên còn quan trọng hơn mạng sống, chuyện ước hẹn từ trọng rất hiếm khi xuất hiện khả năng chối bỏ, ví dụ chê nghèo thích giàu cực ít, cho nên mới được cho vào chuyện lưu truyền. Hai người ước hẹn giúp nhau thành phú ông, trong đó một người rút được thăm ngắn sẽ một lòng một dạ giúp đỡ người còn lại. Cả quá trình 10 tới 20 năm, đợi tới khi người rút được thăm dài trở thành phú ông, không cần lo hắn ta mượn cối xay giết lừa, hắn nhất định giúp người còn lại thành phú ông mới thôi, tới khi đó ước hẹn của bọn họ mới hoàn thành. Cái chuyện Vân Diệp cho là hoang đường ấy lại phát sinh xung quanh y liên tục, làm y càng lúc càng xem thường bản thân. Hai người chưa từng gặp mặt kia sau khi hiểu rõ chuyện, lập tức thành huynh đệ sinh tử, làm Tiểu Trình, Tiểu Ngưu cũng muốn tới nhận huynh đệ. Nhìn mặt Ngưu Kiến Hổ giàu dĩ, Vân Diệp rất hiểu nguyên do, vỗ vai hắn nói, năm xưa Ngưu bá bá trong một đêm giết sạch thuộc hạ của Đơn Hùng Tín, chuyện đó ta biết từ khi ở Lũng Hữu, người khác không dám làm, Ngưu bá bá quyết đoán làm tiểu đệ cực kỳ bội phục. Diệp tử, ngươi cho rằng năm xưa cha ta làm đúng sao? Giết huynh đệ của mình là đúng à? Câu hỏi này đã quấy nhiễu Ngưu Kiến Hổ rất nhiều năm, nhưng hắn chôn sâu trong lòng, cuối cùng hôm nay cũng hỏi ra. Vân Diệp tát chát một cái vào mặt Ngưu Kiến Hổ, làm Trình Sử Mặc nhảy dựng lên, không hiểu gì cả. Phải biết rằng bất kể bọn họ phạm sai lầm gì, Vân Diệp chưa bao giờ nổi giận, hiện giờ hung hăng như muốn ăn thịt người. Ngưu Kiến Hổ biết mình vừa nói gì, cái tát của Vân Diệp làm hắn dễ chịu hơn rất nhiều, máu mũi chảy ra cũng không lau, ngẩng đầu lên cười. Diệp tử, cái tát này của ngươi rất đúng, ta không nên nghi ngờ việc làm của cha ta, ta phải tin cha ta làm thế là có lý do bất đắc dĩ, là con, dù toàn bộ thiên hạ đều cho rằng cha ta tàn nhẫn vô tình, thập ác bất xa, ta cũng phải đứng bên cha ta, chống lại người thiên hạ. Ngưu Kiến Hổ, ngươi nghe cho kỹ đây, đây là lần cuối cùng ta nghe ngươi nghi ngờ Ngưu bá bá, còn có lần sau, ta lập tức cắt bào đoạn nghĩa. Với trí tuệ của ngươi, không có lý do gì nghi ngờ quyết định của Ngưu bá bá. Khi đó không có Ngưu bá bá quyết đoán thì Tần gia, Trình gia, Lý Tích gia còn cả Ngưu gia các ngươi chớ mong còn ai được sống. Nếu chọn bên rồi thì phải đứng cho vững, nghiêng ngả là đại kỵ. Ngươi cho rằng khi đó Tần Vương Điện Hà không có chiêu dự phòng. Bốn nhà các ngươi mới hàng, Đơn Hùng Tín là lửa thử vàng của Tần Vương. Khi đó thiên hạ nhất thống đã thành đại cục, đơn Hùng Tín không thức thời, vì vị trí thống soái ba quân mà làm kẻ địch với toàn thiên hạ, không để ý tới thống khổ của bách tính, đặt khoái lạc của bản thân lập trên thống khổ của người khác. Vương Thế Sung mà ông ta đi theo là hạng người gì các ngươi còn không biết à? Cả đời Ngưu Bá Bá nỗ lực vì mục tiêu không để cho một người nào trong thiên hạ chết đói. Vì khoai tây, một đại tướng quân xin lỗi tên tiểu tử ta, giết mấy tên ngoan cố có là cái gì? Bọn chúng là tai họa của thế giới Thái Bình này. Ngươi có biết không, thời Mạt Tùy thiên hạ có hơn 700 vạn hộ, hiện mới được 300 vạn hộ, 400 vạn hộ kia đi đâu rồi? Chết cả rồi, 18 lộ phản vương, đó là đám mãnh thú ăn thịt người. Bọn chúng ăn thịt 400 vạn hộ, vì tránh nhiều người phải chết, đám tai họa đó không đáng giết à? Ngươi cho rằng ta phí bao tâm huyết kiềm chế Đơn Ưng là vì sao? Nếu hắn có chút dấu hiệu tạo phản, ta sẽ giết không chút do dự. Ngưu Kiến Hổ há mồm sau đó gật mạnh đầu, vẻ mặt rõ ràng được giải thoát. Làm thế nào có tiểu đệ? Điều này không làm khó được Đơn Ưng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục kiểu kẻ cướp. Địa đầu xà Long Tam của Lạc Dương ức hiếp tên tiểu đệ trong số mệnh của mình, thù này phải báo, giang hồ chú trọng ân oán rạch ròi. Còn về phần câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn thì hắn chưa bao giờ tin, một canh giờ hắn đã thấy quá dài. Kiếm một cái chậu cho đầy thức ăn vào đó, thịt kho chất cao vút, nhét cho Tề Thành, bản thân cưỡi khoái mã, đánh thẳng tới Trường An. Vân Diệp chẳng hề hoài nghi. Ngày tàn của Long Tan đã tới, khi gặp phải phi ưng trên 9 tầng trời, cuộc đời hắn định sẵn là một bi kịch, y không quan tâm sống chết ra sao, y quan tâm tới Tề Thành thôi. Tề Thành rõ ràng đói lắm rồi, nhưng cố nhịn dùng thìa đút cơm cho Mã Thứ. Mã Thứ đã uống đan dược Đơn Ưng cho, tinh thần tốt hơn rất nhiều, máu bầm ở ngực cũng được Đơn Ưng dùng châm đánh tan, hiện dựa vào một chiếc ghế tựa ăn cơm. Tề Thành rất chu đáo, xúc cơm lên miếng thịt rồi dưới nước thịt lên đút cho Mã Thứ ăn. Mã Thứ rất tham lam, dướn cổ nuốt ực ngay xuống, lại vội vàng há miệng ra, giống như con vịt đợi người ta nhồi. Đừng vội, rát lạp, ngực đệ bị thương, không thể ăn quá vội, còn nhiều lắm, thịt này rất béo, thong thả mà nhai, nhai kỹ hãng nuốt. Mẹ ta dạy ta như vậy, từ giờ về sau chúng ta phát đạt rồi, không cần phải ăn cháo loãng nữa, ta vừa kiếm cho chúng ta một chỗ dựa lớn, võ công cao cường, là nhi tử của huynh đệ cha ta, nghe nói còn có quan hệ với vị hầu gia nơi này, hiện đang đi bắt Long Tam rồi, nói lát nữa sẽ về. Tề Thành kể sự việc vừa qua cho Mã Thứ nghe, Mã Thứ hình như không để ý, chỉ cần là quyết định Tề Thành đưa ra thì hắn theo, dù sao Tề ca tuyệt đối không hại mình. An ủi cái dạ dày trống rỗng, hắn nghe thấy bụng Tề Thành reo ủng ục, còn cả nước bọt thi thoảng chảy ra bên mép, gian nan đẩy chậu cơm về phía Tề Thành, ca ăn đi, sắp hết thịt rồi. Tề Thành cười hì hì đút cho một miếng lớn. Nữa, nói vớ vẩn, ta không biết sức ăn của đệ sao? Mau phục hồi sức khỏe, ca đưa tới Ôn Như Cư, là nơi chúng ta nhìn trộm được cơ thể của Thúy Nương ấy, cái mông trắng đó, chật chật, đợi đệ khỏe rồi ta đưa đệ tới, ta ăn no rồi, vừa xong đệ ngủ ta ăn một ái móng giò, không để lại cho đệ, mà thứ lại ăn hai miếng nữa, chê ngấy, chỉ ăn cơm, không ăn thịt, sau khi uống một ngụm nước cũng không chịu ăn. Hắn biết Tề ca nói dối, khi nhỏ ăn cắp được một cái bánh gạo bị mốc, cũng chia cho mình một nửa, nếu có móng giò, sao có thể không để cho mình được. Thấy Mã Thứ không chịu ăn, Tề Thành nhìn non nửa chậu cơm và mấy miếng thịt còn sót lại, nói lãng phí quá rồi ra sức bới cơm vào mồm, ăn chẳng kịp nhai. Đến chương này Tề Tranh lại thành Tề Thành, mình thấy cái tên Tề Thành thuận hơn, nên về sau sẽ để là Tề Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 314. Khoái ý ân cứu. Vân Diệp đứng ở xa nhìn rất kỹ, không cần nghe trộm, y có thể đoán ra hai huynh đệ đó nói gì. Ngưu Kiến Hổ không che giấu sự hâm mộ, Trình Sử Mặc cũng thế, đó là sức hút của nghĩa khí giang hồ, nó có thể khiến một người chết vì người khác, tình cảm đó thật đẹp lại tàn khốc. Hoa trong địa ngục, mật trên vách núi, đều là tuyệt sắc nhân gian và mỹ vị vô thượng, thường người có loại nghĩa khí này đều sống oanh liệt. Trong thời gian ngắn có thể bùng phát ra hào quang chói lòa, thế nhưng loại hào quang này chỉ trước mắt là mất. Cho Ngưu Kiến Hổ, Trình Sử Mực một cái tát, bọn họ là cột trống của cả gia tộc, giờ lại hâm mộ chuyện chỉ người một thân một mình mới làm, đúng là đầu bị lừa đá rồi, vác cả nhà trên vai, làm sao có thể sống tùy ý như thế, khi cần làm kẻ hèn thì còn cần có dũng khí hơn cả cầm đao lên phố giết người. Chuyện này chỉ nghĩ trong đầu một chút là được, ngàn vạn lần để mình lún vào, bọn họ có thể làm thế, hai ngươi thì không, trên có người già cần. Chúng ta đưa tiễn khi về trời, dưới có trẻ nhỏ đợi lớn lên, muốn sảng khoái ân thù thì đợi kiếp sau. Diệp tử, vì sao ta muốn khóc, ta rất hâm mộ, liệu chúng ta có ngày như thế không? Không ngờ Trình Sử Mặc còn hỏi, ta cũng suy nghĩ như thế, đợi khi chúng ta già cả không đi nổi nữa, ngồi trên bàn đánh mặt trược, thuận tiện chửi nhi tử, mắng tôn tử, ra cái vẻ lão thái gia, nếu như còn sức tới thanh lâu là tốt nhất. Sống cả đời như thế là tâm nguyện của ta. Sử Mặc, chuyện tìm ta 3 ngày 3 đêm trên thảo nguyên phải cấm chí, người có đầu óc không làm thế, vậy sao còn gọi là huynh đệ? Có thể giúp ta sống thuận lợi hết cuộc đời này chính là huynh đệ, còn vấn đề này đợi chúng ta già rồi hãng nói, khi ấy ngươi muốn đi đánh cướp hoàng cung ta cũng theo, hiện giờ nên nghĩ tới lão bà tương lai của ngươi ấy, ngươi đi gặp Thanh Hà công chúa được mấy lần rồi? Vân Diệp vừa nhìn tiền quản gia thêm cơm thêm thịt vào thùng gỗ cho Tề Thành, vừa hỏi Trình Sử Mặc. Chó chết, Thanh Hà năm nay mới 14 tuổi, ta có chuyện gì để nói với một tiểu nha đầu chứ? Ta nhớ khi ngươi ra tay với Cửu Y cũng chỉ 14 tuổi, sao bây giờ lại không biến nổi thành cầm thú nữa? Ngưu Kiến Hồ nói cạnh nói khóe, Cửu Y sinh khuê nữ của ta thiếu chút nữa thì chết. Nếu không có Diệp Tử và Tôn Đạo Trưởng thì không còn nàng trên đời rồi. Loại chuyện này ta không muốn phát sinh trên người Thanh Hà. Trình Sử Mặc nhớ lại. Chuyện này là sợ, Cửu Y nắm chặt lấy tay hắn cầu khẩn giúp nàng, mà hắn chẳng làm gì được giúp nàng. Cảnh đó cả đời hắn không muốn có lần thứ hai. Cho ngươi biết, nữ tử hoàng gia cưới về phải sống cho tốt. Cái phủ công chúa chó má kia tốt nhất đừng tới, đón Thanh Hà về nhà. Một nữ nhân cô độc sống ở phủ công chúa lạnh lẽo rất đáng thương. May mà ngươi cưới Thanh Hà, bản tính ôn nhu. Nếu như ngươi cưới công chúa khác, ngươi sẽ chết thảm hơn lợn, không một ai vừa cả. Hợp phố với Lan Lăng, hai công chúa này, hừ hừ, nghe nói hợp phố hứa gả cho Phòng Di Ái, Lan Lăng hứa gả cho tiểu cửu cửu của bệ hạ. Ha ha ha, đúng là ông trời tác hợp. Diệp tử, vì sao ngươi lại cười ghê rợn thế? Có gì cần nói không? Ngưu Kiến Hổ cẩn thận hỏi Vân Diệp, vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, mỗi lần Vân Diệp cười như cú mèo là có kẻ gặp họa lớn. Hai ngươi nghe cho kỹ, Phòng gia, Đậu gia, chuyện hai nhà này không được xen vào, càng không được có qua. Lại với hai công chúa đó, dù có tranh chấp cũng phải vái dài tránh xa, đó là hạng có thể khiến cả nhà chết sạch, ai dính vào người đó xui xẻo. Cả hai nhìn Vân Diệp nói chắc nịch, không hiểu tự tin của y ở đâu ra, có điều dựa vào những chuyện đã qua, cứ tin y thì hơn, nếu không khi gặp họa mới tìm y giúp lại khó mở miệng. Trời tối đi, mây đen từ đỉnh núi đổ tới, trước mắt đã che kín bầu trời. Tiền quản gia bận rộn chỉ huy phó dịch mau chóng ra cố lều, đem những cái lều ở chỗ thấp chuyển lên cao, đào rãnh thoát nước xung quanh lều, ra phó Vân gia làm đâu ra đó, còn hai nhà kia thì luống ca luống cuống. Tiền quản gia đá cho Tề Thành đang đứng đần mặt, ném cho hắn một cái lều, nếu không lát nữa mưa xuống, bệnh của Mã Thứ sẽ nặng hơn. Nhưng Tề Thành không biết dựng lều, nắm lấy tay tiền quản gia không buông. Lão Tiền còn nhiều chuyện phải làm, đâu rảnh giúp hắn, gạt tay Tề Thành ra, giống lên với mấy tên phó dịch Ngưu gia, còn không chuyển hòm xiềng của chủ tử ngươi vào lều ở chỗ cao, đợi mưa tắm cho à. Trình Sử Mặc đứng trên cao nhìn rõ, hỏi, Diệp tử, vì sao gia phó nhà ngươi đều biết phải làm gì, còn nhà ta như lũ ngốc, chạy loạn lên. Vân Diệp không trả lời, y xuống dốc tới trước mặt Tề Thành, rũ lều ra, lắp khung. Khung lều của Vân gia đều là ống sắt rỗng do lá thép cuộn thành, trên đầu có khớp, chỉ cần lắp đúng khớp với nhau là được. Trên vải được quét lớp sơn dày, khả năng chống nước cực tốt. Lều vừa vặn che phủ cái xe đẩy, Tề Thành không nói gì cả, chắp tay với Vân Diệp rồi chui vào trong lều chăm sóc Mã Thứ. Có thể sống sót dưới một chùy của lão Giang có thể coi là vận may nghịch thiên rồi. Một trận cuồng phong thổi qua, bụi đất cuốn lên, trời đất mù mịt, lán ngựa dựng tạm bị cuồng phong cuốn mất nóc, đám phó dịch chạy ra hò hét tác chiến với cuồng phong, vải dầu gặp gió, không sao cố định được. Trình Sử Mặc nhìn mà bực mình, xông ra chỉ. Một tay đã ấn vải dầu sắp bị gió thổi đi xuống đất, lập tức có phó dịch vân ra cầm đinh gỗ tới, vài ba phát bố đắc cố định xong. Hai tay Trình Sử Mặc bắp cuộn lên, vải dầu căng gió cũng bị y lắp vào chỗ, không còn gió nữa. Chiến mã lập tức yên tĩnh lại, Trình Sử Mặc cười ha hà, vòng tay khoe cơ bắp với Vân Diệp và Ngưu Kiến Hổ, đáp lại hắn là hai ngón giữa giơ lên trời. Vượng Tài đi đâu rồi? Vừa rồi không thấy bóng dáng nó đâu, Vân Diệp sốt ruột, hoảng hốt tìm khắp nơi, phát hiện ra trong lều của đám nha hoàn có một cái đầu ngựa thò ra, không phải Vượng Tài thì ai, mồm còn nhai nhóp nhép, thấy Vân Diệp nhìn mình, há miệng hí một tiếng coi như đáp lại. Khi tia chớp di chuyển chiến trường tới đỉnh đầu, đi kèm với nó là mưa đổ xuống như chút, hạt mưa trắng sáng đập lên lều như gõ trống, qua thời khắc bận rộn, trại khôi phục bình yên, trạm canh đặt ở ngoài cũng rút lại đại bộ phận, chỉ còn số ít cảnh giới. Trời đã tối, hẳn hôm nay Đơn Ưng không về, Vân Diệp không lo, với một tên 10 tuổi đã giết người, nếu thua trong tay tên địa đầu xà kia thì mới là đáng đời. Đợt mưa rào rào qua đi, còn lại là màn mưa vô tận, mưa trên bình nguyên là thế, tới rất nhanh nhưng không kéo dài được lâu, sấm rền tựa hồ đã tới chuyển tới cuối chân trời, tia sáng cuối cùng trong ngày cũng biến mất, mặt đất chìm trong bóng tối, chỉ có mấy cái đèn chống gió trong trại phát ra ánh sáng vàng nhợt, tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới, Đơn Ưng tay cầm đao như ma thần từ trong bóng tối xông ra, y phục dán sát trên người. Trận mưa lớn vừa rồi không rửa sạch máu tanh khắp người y, giọt nước chảy dưới mép áo dưới ánh đèn biến thành màu đỏ quỷ dị, một cái đầu người treo dưới cổ ngựa, đao trong tay khẽ khua một cái, đầu người rơi xuống chân Tề Thành. Tề Thành nhặt đầu người lên, gật đầu với Đơn Ưng rồi dùng đại lễ tham bái. Đơn Ưng ngồi trên mình ngựa kiêu ngạo như con ưng vương đậu trên đỉnh núi. Ngươi giết thế nào vậy? Vân Diệp rất ngạc nhiên về hiệu suất của hắn. Đánh từ Tây sang Đông. Giết bao nhiêu? 63. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 315. Nguồn gốc rối trên lửa dưới trận mưa lớn hôm qua đã rửa sạch tất cả mọi mỏi mệt. Hộ vệ ba nhà bắt đầu lau chùi khôi giáp. Giáp đen gì được lau bóng loáng. Chiến mã cũng được tắm sạch sẽ. Lông được nha hoàn chu đáo bện thành bím nhỏ. Thêm vào toàn bộ trang bị, trông cực kỳ xoa hoa. Hộ vệ thân hình hùng tráng như núi, cưỡi trên chiến mã cao lớn tráng kiện, có thể nói đây là đội ngũ tinh nhuệ xa hoa cực điểm, trang bị tới tận răng. Trên con đường lát đá còn có chỗ bị đọng nước, vó ngựa dẫm vào, nước bắn tứ tung. 30 dặm đường trước mắt đã tới, tường thành nguy nga hùng vĩ của Lạc Dương đã thấp thoáng trong tầm mắt, đại kỳ của ba nhà Vân, Trình, Ngưu được dương cao, đội ngũ hơn 200 người thong thả đi. Tới cổng thành, trưởng quầy của ba nhà ở Lạc Dương đã đợi ở cổng thành, thấy đội xe xuất hiện vội vàng lên đón. Ba người Vân Diệp ngồi trên ngựa, thấy cổng thành canh phòng nghiêm ngặt thì không vui, nói với trưởng quầy, Vân Điệp nhà chúng ta tới Thiếu Lâm tự dâng hương đã đưa cho Thứ Sử Lạc Dương, vì sao cổng thành còn canh phòng nghiêm ngặt như thế, coi chúng ta là cướp à? Thấy chủ nhân nổi giận, trưởng quầy ba nhà vội quỳ xuống, trưởng quầy của Vân gia vội giải